Ê hồ cái em là của anh, chương 36, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com, Uyên Nhi ghen, em chỉ là hồ giấy thôi cưng. Chuyện kể rằng vào một buổi sáng tháng 12 trên đường phố gió. Lạnh thổi ào ào cây cối đung đưa trong gió một cô gái và một chàng trai đứng đối. Diện nhau trước cổng trường đại học cô gái cúi đầu ngại ngùng đưa một phong. Thư màu hồng ra trước mặt chàng trai, đúng lúc đó nơi cổng trường rộng lớn một. Cô gái khác đứng nhìn hai người hai tay chống hông đôi mắt tóe ra lửa gằn giọng. Trịnh Uy Vũ, thu lại biểu cảm lạnh lùng vốn có hướng tới cô gái mặt mày. Nhăn nhó cười hỏi, tan rồi hả? Uyên Nhi nheo mắt nhìn tên con trai trước mặt, được lắm lại, còn cười được. Tuy nhiên vì muốn giữ hình tượng thục nữ cô vẫn cố mỉm cười đi. Đến bên cạnh Uy Vũ khoác cánh tay anh nói bằng giọng dịu dàng. Tan rồi, cô còn cố tình liếc phía cô gái kia giọng chua như giấm hỏi. Anh, ai đây lại là bạn, gái anh sao? Uyên Nhi gần như nghiến răng để hỏi anh câu đó. Cô còn cố, tình nhấn mạnh câu, lại là bạn gái, để cô gái kia sợ hãi mà cút xa. Uy Vũ thừa biết cô đang ghen anh ôm eo cô hôn một cái thật. Kêu vào má rồi nói với cô gái đang thẫn thờ kia. Xin lỗi nhé, đây là, bạn gái tôi bức thư của cô tôi không thể nhận. Cô gái ngại ngùng rụt tay lại xoay người chạy mất Uyên Nhi. Thấy cô kia đã đi mới hừ một tiếng gạt tay Uy Vũ ra chẳng thèm nói gì bỏ đi trước. Nhìn theo bóng dáng đang bừng bừng lửa giận kia Uy Vũ cười. Hầm, hôm nay sẽ thú vị lắm đây. Về tới nhà Uyên Nhi vừa muốn phát hỏa quay lại gào cho Uy Vũ. Một trận thì một giọng nói thanh túy nhẹ nhàng vang lên khiến cô giật mình thu. Lại mọi biểu cảm tức giận. Các con về rồi, mẹ, Uy Vũ nhanh nhẹn chạy lên phía trước đỡ lấy túi lớn túi nhỏ. Trong tay mẹ cười hỏi. Mẹ tới khi nào sao? Không gọi cho con, Mỹ Anh mỉm cười đưa mấy chiếc túi trong tay cho Uy Vũ bà. Nhìn con gái đang loay hoay mở cửa cười nói, hôm nay mẹ tới thăm, hai đứa vì mai mẹ lại đi Hồng Kông rồi có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không gặp được các con, mở cửa xong Uyên Nhi quay lại nói với mẹ, mẹ vào trong rồi, nói xong cô đi thẳng vào phòng mình mặc kệ hai người phía. Sau đang mẹ con sum họp, đáng ghét rốt cuộc đó là mẹ cô hay mẹ anh. Hành động trẻ con của cô khiến Uy Vũ bất giác mỉm cười còn. Mỹ Anh bà nhìn hành động lạ lùng của con gái quay sang hỏi Uy Vũ. Con bé làm sao thế? Uy Vũ mỉm cười nói. Cô ấy đang giận con, ý mà mẹ cứ kệ đi. Nói rồi hai người thực sự mặc kệ Uyên Nhi đi vào trong phòng. Khách ngồi nói cười cười khiến cô gái nào đó ngồi trong phòng nghiến tới. Mòn cả răng, sau khi tiễn mẹ về Uyên Nhi lại quay lại trạng mắt bốc lửa. Cô hùng hổ đi vào trong phòng đóng cửa. Rầm, một tiếng rồi chui vào chăn đi, ngủ chẳng thèm để ý tới Uy Vũ, biết cô vẫn còn giận Uy Vũ nhún vai đi theo vào phòng, thấy. Cô bọc mình vào chăn bông chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ anh cười thầm nằm xuống bên. Cạnh ôm cô gái bé nhỏ vào lòng khẽ nói, đừng giận nữa anh, biết mình sai rồi, vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh Uyên Nhi bật dậy tay chỉ. Ra cửa quát lên, đi ra ngoài nhanh, lên hôm nay anh ngủ sofa, thấy cô giận như vậy lại nói năng chê đâu vào với đâu, bọn. Họ thực ra đâu có ngủ chung phòng chứ cô ngủ phòng anh còn anh ngủ phòng Tuấn. Anh hiện tại cô đuổi anh ra ngủ sofa cứ như thể họ ngủ chung với nhau vậy. Biết bản thân giận quá mất khôn Nguyên Nhi thật muốn tìm một. Cái lỗ chui xuống cô túm chặt ga giường nhìn Uy Vũ đang nín cười tới sắp nổi. Hương quát lên, đi ra ngoài nhanh, lên, góc chuyện audio.com. Uy Vũ liếc Nguyên Nhi một cái nụ cười biến mất hoàn toàn thay. Vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đến dọa người. Được rồi anh biết, mình sai rồi em đừng giận nữa. Uyên Nhi ngồi thẳng lưng hai tay khoanh trước ngực không, thèm để ý tới lời xin lỗi của anh lạnh nhạt đuổi khách. Đi ra ngoài cho tôi, ngủ, anh thật sự hết cách với cái tính tiểu thư của cô, bỗng. Nhìn mắt lóe lên một tia hứng thú cùng gian xảo, anh kéo vai Uyên Nhi đẩy cô nằm xuống trống. Hai tay sang hai bên ngăn chặn mọi cử động khiến cô hoàn toàn lọt vào vòng tay. Anh, cúi xuống nhìn cô gái đang dãy rủa không ngừng Uy Vũ cười nói. Thôi mà anh biết, mình sai rồi còn không được sao, dẫy mãi cũng chẳng ích gì mà chỉ thấy càng anh ghì chặt hơn. Uyên Nhi nản chí chẳng thèm dẫy nữa chừng mắt quát lên. Có buông ra không, thật là một cô bé cứng đầu. Uy Vũ chán nản lắc đầu rốt cuộc, tại sao anh lại biến thành kẻ xu nịnh thế này chứ, từ từ cúi xuống tới khi. Khuôn mặt anh cách cô chỉ còn vài cm anh hôn lên má cô nhẹ nhàng dụ dỗ. Anh thật sự không có. Quyến rũ ai cả là tự cô ấy thích và muốn tỏ tình với anh thôi anh làm sao quản. Được cô ta chứ, Uyên Nhi trừng mắt lại, muốn cho anh thêm một bài nữa nhưng khi nghĩ lại lời anh nói cô cảm thấy cũng. Đúng dù sao ở trường học cũng có mấy người tỏ tình với cô không phải sao. Thấy cô như vậy, Uy Vũ nhớ lại chuyện Bảo Ngọc vô tình tiết lộ. Hôm đi ăn tiệc anh cúi xuống dí sát mặt vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé của cô gằn. Giọng, ở trường học em, cũng rất nổi tiếng không phải sao? Còn có mấy đàn anh năm ba tỏ tình nữa cơ mà. Đôi mắt Uyên Nhi mở lớn vì ngạc nhiên. Làm sao anh biết? Uy Vũ cười lạnh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc. Anh là chồng em sao? Anh không biết được chứ? Cô bé à, em nghĩ anh không biết gì sao? Cô cứng họng nhìn anh bĩu môi nói. Vậy chúng ta hòa, anh và em đều như nhau. Uy Vũ cười một tiếng vuốt gương mặt trắng mịn của ai kia. Em nghĩ đơn giản vậy. Sao? Đảo quanh một vòng, Uyên Nhi gật đầu tay vẫn không quên đẩy cái người đang muốn đè chết cô ra. Vậy chuyện này phức tạp lắm sao? Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi chu ra, Uy Vũ như bị bỏ bùa mê vậy. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp. Kia một nụ hôn nồng cháy. Sống với nhau đã lâu, cô cũng đã quen dần với những nụ hôn bất ngờ của anh. Ôm hôn cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ nữa, nhưng họ chưa từng nằm chung trên một chiếc giường mà ôm hôn nên Uyên Nhi không khỏi hốt hoảng. Cái này không phải là rất giống trong tiểu thuyết sao? Nam nữ ôm hôn thắm thiết trên giường. Tiếp theo là nghĩ tới đây, Uyên Nhi không thể nằm yên được nữa, cô đẩy anh ra kêu lên. Không, đang chuyên tâm thì bị phá đám. Uy Vũ rất không hài lòng chừng cô gái bên dưới. Sao vậy? Uyên Nhi ngại ngùng đẩy Uy Vũ xoay lưng về phía anh chùm chăn kín đầu. Anh về phòng đi, nhanh lên em muốn đi ngủ. Ôm lấy cô gái đang chùm chăn kín mít vào lòng, Uy Vũ cười xấu hổ. Uyên Nhi im lặng không trả lời, chỉ cảm thấy mặt ngày càng nóng, tim đập nhanh kinh khủng. Ôm cô chặt hơn, anh thì thầm với cô qua lớp chăn bông. Có gì phải xấu hổ, dù gì sau này cũng không để anh nói hết câu, Uyên Nhi đã hét lên vùng dậy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hốt hoảng vừa hét vừa chạy, Uy Vũ cười thật lớn, cười đến lăn lộn cười ra nước mắt. Hồ cái ư, đối với anh cô chỉ là hồ giấy thôi, muốn dạy dỗ cô chắc chỉ có mình anh có thể, ha ha, hồ giấy đáng yêu của anh. Khách chương.